Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp lại Cao Minh Sang để chúng ta cùng nghe một truyện ngắn mới của bạn ấy có tựa đề là Diệt Quỷ Giữ Non Sông. Mời bà con cùng theo dõi nhé. Một đêm mưa giữa mùa hạ năm 95, công trường thi công cây cầu bắc ngang sông Đông Thủy mờ dưới màn nước. Lều công nhân dưới cơn mưa như trút nước, kèm theo gió lớn, phát ra tiếng kêu phần phật như gặp bão. Bình, hơn 40 tuổi, là đội trưởng đội bảo vệ. Hôm nay ông có kiếp trực đêm. Trong bốt bảo vệ nho nhỏ, bốn phía là kính, ông châm cây đèn dầu, chỉnh tim đèn xuống thấp nhất, rồi co người giữ ấm. Cái đài phát thanh là phương tiện chống chán duy nhất, lại bỗng nhiên phát ra tiếng rè trầm đục như móng tay ai cào lên tấm sắt. Ông nhíu mày, cầm đài hướng đến vách kính để bắt sóng. Mưa lớn quá bị nhiễu hả ta? Một tia sét rạch ngang bầu trời, chiếu rõ lên trụ cầu còn đang xây dở. Có hai bóng người, một đen một trắng, đứng đối diện với nhau. Ông ngồi phắt dậy, mặc vội áo mưa và cầm đèn pin vội ra ngoài. Cầu Đông Thủy khởi công được 4 tháng, nhưng quá trình đóng cọc trụ lại mất đến hơn 3 tháng thời gian. Mỗi lần cho máy tới đóng cọc thì luôn gặp vấn đề. Từ việc máy móc trục trặc đến tai nạn lao động, 3 ngày một vụ nhẹ, 7 ngày một vụ nặng, nhiều tới mức cả công nhân cũng bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Phải đến tháng thứ 4, khi cây trụ cầu đầu tiên được đóng thành công ven bờ, tin đồn mới dần được tạm lắng xuống. Ấy vậy mà đêm hôm nay, trên trụ cầu cao cách mặt đất hơn chục mét, lại có hai người đứng đối diện, gầm gừ lẫn nhau. Một người tuổi ngoài 60, tóc bạc lưng còng, lão mặc áo choàng đen, có thêu hình con mãng xà và dao lông đang quấn lấy nhau. Lão mặc kệ nước mưa đánh lên mặt đau điếng, giọng âm u quỷ dị lạ thường. Trần Lâm, mày đến muộn quá, không cứu được đầu long mạch này nữa rồi. Người áo trắng là Trần Lâm, chừng hơn 40, tay chắp sau bờ lưng thẳng tắp, lẳng lặng vận pháp quyết. Long mạch nước tao tuy nhiều, nhưng không phải để kẻ ngoại lai như mày thèm thuồng ngó tới. Một dao, bây giờ mày cút về thì còn có thể hưởng thêm mấy năm tuổi thọ, được an nhàn mà chết già. Một dao là một trong số 3 trưởng lão đứng đầu Ma Long Hội, một hội kính bắt nguồn từ thời Cao Biền, chuyên môn nuôi dưỡng những thầy pháp và thầy phong thủy với mục đích đánh gãy hoặc trộm đi long mạch của nước khác. Mà những người như Trần Lâm lại được sinh ra để chống lại Ma Long Hội này. Hai nhân vật số má, hai phe chính tà đối lập, ngày hôm nay xuất hiện trên trụ đầu tiên của cầu Đông Thủy. Một bên muốn trộm long mạch, một bên quyết giữ cho bằng được. Lão già một dao cười lạnh, khí thế bộc phát. Nước mưa quanh người lão quá thành từng đầu dao lông, ầm ầm đánh tới. Mà Trần Lâm cũng bắt xong pháp quyết, phía sau lưng xuất hiện một luồng gió mạnh quét tan màn mưa, khí thế ngút trời lao về phía một dao. Đấu pháp vô hình mà như thực chất, những thứ dùng sóng điện từ chịu ảnh hưởng lớn nhất, tỉ như cái đài phát thanh nằm trong phòng bảo vệ đã cháy xì khói lúc nào không hay. Công trường thời gian gần đây vốn đã có lời đồn không tốt. Ông Bình chỉ sợ có công nhân nào đó lên trụ cầu làm bậy, chẳng may xảy ra chuyện gì thì coi như xong đời. Thế nên ông nén cơn sợ hãi mà lại gần trụ cầu đang xây dở. Bỗng, ông cảm thấy dưới chân mình như có thứ gì đó ướt át vừa mới trường qua. Một con rắn độc từ đống thép bên cạnh phóng ngang qua đầu ông Bình. Đầu lưỡi lạnh buốt của nó lướt qua gò má rồi lao thẳng về phía trước, đến ngay dưới chân trụ cầu rồi điên cuồng bò lên trên. Cả người ông Bình như dại đi, bởi vì số lượng rắn quanh ông thực sự rất nhiều. Những con rắn nước, cạp nia, rắn hổ, ôi thôi nhiều vô kể. Cũng may ông Bình lúc này như trở thành người vô hình trong mắt chúng. Mấy con rắn chỉ lướt qua người ông, rồi sau đó lao về phía trước. Ông không dám thở mạnh, ngẩng đầu nhìn. Giáng xà trận đã thành. Trần Lâm, nếu mày không thả lòng mạch ra. Giọng của Mục Dao hòa cùng tiếng mưa, quỷ mị cắn vào hồn phách. Trần Lâm tay nâng thước gỗ nhuộm đầy máu tươi, dựng thẳng trước người. Long mạch non sông tộc ai cũng không mang đi được. Trận pháp tỏa long thiên châm xuất. Trần Lâm gầm lên, dùng bàn tay đầy máu của mình đấm mạnh vào cây thước gỗ. Bên dưới mặt sông đen ngòm, nước mưa quá thành đầu rồng, há chiếc miệng rộng gầm lên về phía ông. Long mạch sinh ra linh tính, vừa không muốn bị bắt đi, cũng vừa không muốn bị vây khốn. Trần Lâm thì thầm: hiểu cho ta, đã không còn cách khác. Tỏa long! Trần Lâm nhìn thôn xóm hai bên bờ Đông Thủy. Vì dân sinh, vì đất nước phát triển, cây cầu này phải được dựng lên bằng bất cứ giá nào, kể cả tính mạng của ông. Một Dao giật mình, dạng xà trận của lão ta phủ kín trụ cầu, rắn ào ạt lao đến cắn vào người Trần Lâm, máu tươi tung tóe, da thịt nhanh chóng thối rữa. Thế nhưng Trần Lâm vẫn dùng hết sức bình sinh đánh cây thước gỗ vào đầu rồng băng nước dưới sông. Một Dao không nghĩ rằng Trần Lâm lại liều chết trấn áp long mạch, chắc chắn sẽ chuốc lấy bất lợi là trở tay không kịp. Cho đến khi thu lại dạng xà trận thì thân thể Trần Lâm đã rơi vào trong trụ cầu, sau đó chìm xuống đáy sông. Mà đầu long mạch kia cũng trở lại lòng sông Đông Thủy, hết thảy mọi chuyện như chưa từng xảy ra. Mày dùng tính mạng dùi vào đó thì có thể giữ được bao lâu chứ? Nhiều nhất là 20 năm. Khi đó tao sẽ quay trở lại lấy đi đầu long mạch này. Giọng của Một Dao mang theo vẻ âm u vì chuyện bất thành. Đám rắn đang thành một tấm lưới lớn, nâng lão đứng lên đó, rời khỏi trụ cầu, băng qua đầu bên kia sông Đông Thủy. Ông Bình run rẩy, vẫn chưa hết bàng hoàng, thì một con rắn lớn chẳng biết từ đâu lao đến, há miệng cắn ông. Nhưng trước khi cái miệng như chậu máu kia kịp chạm vào, một bóng người mờ nhạt từ trong màn mưa bước ra, giương tay chộp lấy đầu rắn bóp nát. Ông không phải rơi xuống trụ cầu rồi sao? Ông Bình thấy Trần Lâm rơi ngã vào trụ cầu cách đây chưa đến 5 phút. Bên trong trụ cầu không có đường lên, lại đang ngập bởi đất đá và nước sông, rơi xuống chỉ có chết. Sao bây giờ lại xuất hiện ở đây được? Trần Lâm nhếch miệng, cả người mờ nhạt, như có thể tiêu biến đi bất cứ lúc nào. Cố hết sức đưa ông Bình một bức tranh được cuộn tròn, bọc hai đầu bằng đồng. Trần Lâm thều thào: Long mạch trấn trụ được 20 năm, bức tranh này anh hãy giữ lại. Nước sông Đông Thủy chợt dao động kịch liệt. Ông Bình nhìn qua bờ vai của Trần Lâm, thấy dưới sông có thứ gì đó như đang muốn trồi lên. Trần Lâm nghiêm mặt dúi bức tranh vào tay ông, sau đó quay đầu đi về phía bờ sông, gằn giọng quát lớn: Một đầu long mạch mới ra đời gần 100 năm, còn muốn thế nào nữa? Sau tiếng quát của Trần Lâm, một cơn gió mạnh quét tan màn mưa, ngay cả ông Bình cũng bị đẩy văng ra ngoài. Trong lúc mơ hồ, ông nhìn thấy đuôi rồng thật lớn từ giữa sông nhô ra, đâm thủng người Trần Lâm, rồi kéo ông ta sâu vào trong nước. Sau ngày hôm đó, việc đóng trụ cầu qua sông Đông Thủy thuận lợi vô cùng. Máy móc hoạt động ổn định, mọi thứ tiến triển thuận lợi tới mức không ngờ. Chỉ mất thêm gần 3 năm, đến mùa xuân năm 98, thì nối liền thị trấn Phước Ninh và Phước Hải vốn bị chia cắt. Cầu Đông Thủy chính thức thông xe. Khi những chuyện quỷ dị năm xưa dần bị vùi chôn và quên lãng, thì sự kiện đền Huyền Vũ Trấn Giang ở trấn Phước Ninh bị bão đánh sập năm 2005 giống như một làn gió dán lên tấm màn xưa, mở đầu cho một âm mưu dần được thành hình. Cùng năm này, cầu Đông Thủy có vụ nhảy cầu tự dẫn đầu tiên. Năm 2010, thị trấn Phước Hải, nơi có gốc cây đa đại thụ và bia đá niên đại hơn 200 năm, bỗng xuất hiện một cái xác treo cổ lủng lẳng. Người treo cổ là cô gái chừng hơn 20, mái tóc dài che nửa gương mặt. Theo lời của những người đầu tiên phát hiện, thì lưỡi của cô ta thòng ra dài chạm tới ngực. Đầu ngón chân duỗi thẳng chạm lên tấm bia đá bên dưới. Máu theo miệng chảy xuống, xóa mờ đi những dòng chữ cổ trên bia. Ít lâu sau, lại có thêm một người nhảy cầu Đông Thủy. Cầu Đông Thủy nối liền hai bên bờ Phước Hải, Phước Ninh. Dần dà, cây cầu trở thành con đường kinh thương quan trọng bậc nhất của hai nơi. Đêm hôm đó, trời trút mưa lớn, cầu Đông Thủy chẳng còn mấy người qua lại. Giữa cầu có một ông già ngoài 70, đẩy một chiếc xe đạp nhỏ, thẫn thờ đến bên thành cầu, nhìn xuống dòng sông đen ngòm bên dưới. Bỗng lão lấy từ trên xe xuống một cái túi vải màu vàng đầy kim châm, ném xuống dưới sông. Đầu long mạch này, Ma Long hội chúng ta phải lấy được vào tay. Sóng nước đập vào trụ cầu phát ra tiếng động lớn, tựa như dưới sông có mãnh thú kêu gào đáp lời lão. Huyền Vũ Trấn Giang đã bị phá, bia trị thủy nhiễm tà khí, lại thêm mạng người hiến tế, Tỏa Long Thiên Châm sẽ sớm bị phá giải. Lúc đó long mạch thoát ra, chờ đợi nó chính là thiên la địa võng của ta. Lão đến trong âm thầm, đi trong lặng lẽ, chẳng một ai biết được âm mưu quỷ cầu đoạt long mạch đến nay đã được 15 năm. Và chỉ thêm mấy năm ngắn ngủi tới, có thể lão sẽ được như ý nguyện. Năm 2013, cầu sập. Khi đó trên cầu có rất nhiều người điều khiển phương tiện cơ giới lưu thông. Biến cố xảy ra bất ngờ, tổng cộng 21 người thiệt mạng. Trận pháp Tỏa Long Kim Châm của Trần Lâm đến nay chỉ giúp vây khốn long mạch được 18 năm. Mà lão mục, kẻ manh nha dòm ngó long mạch kia, vẫn còn sống thọ đến tận bây giờ. Ngày lãnh đạo công bố tin tức công ty xây dựng Đông Sơn trúng thầu thi công cầu mới Đông Thủy, ông chủ tịch Hải vui đến mức bật cười trên ghế. Chỉ riêng ông tổng thầu xây dựng tên Bình là một bụng rầu rĩ. Trước khi trở thành thầu xây dựng, năm đó ông Bình cũng từng là bảo vệ công trường thi công cầu cũ Đông Thủy. Ông biết nơi đó quỷ dị như thế nào. Cuộc đời ông Bình cũng lắm thăng trầm. Từ lúc chỉ là một chân bảo vệ công trường cho đến khi trở thành thầu xây dựng, gần 20 năm qua có thể nói là lên như diều gặp gió. Hơn ai hết, chỉ ông hiểu rõ ràng vị trí của mình bây giờ không chỉ đến từ nỗ lực mà còn từ cơ duyên may mắn của bức tranh thờ trong nhà. Lãnh đạo công ty đã bàn bạc xong, quá trình tháo dỡ và đóng trụ cầu đầu tiên sẽ do đội thi công của ông Bình thực hiện. Ông trở về nhà, mệt mỏi tựa lên ghế sofa thiếp đi lúc nào không hay. Bức tranh mà Trần Lâm đưa cho ông năm đó là một bức tranh tên là Giang Sơn. Trong tranh có non sông gấm dốc, có một thiếu niên áo trắng thông dong đứng trên sườn núi, quay lưng ra ngoài. Khi nhận bức tranh, ông Bình biết đây không phải vật phàm, nên xem nó như bảo vật, đặt ở bàn thờ mà thắp nhang. Trong giấc mộng hôm nay, ông thấy mình vậy mà lại ở trong tranh, đứng ngay sau lưng người thiếu niên kia. Đừng nhận việc này. Rõ ràng cậu ta ở ngay trước mắt, nhưng giọng nói lại như muôn nẻo xa xăm vọng về, mười phần ảo não. Ông Bình mơ hồ. Tại sao lại không nhận? Nhưng việc này là việc gì? Ông biết rõ hơn ai hết, 18 năm trước nơi trụ cầu xảy ra việc gì mà. Lời của cậu ta như hồi chuông đánh tỉnh ông Bình. Phải rồi, vô số trắng trách. Con rồng khổng lồ dưới sông năm đó đến nay vẫn luôn là cơn ác mộng kinh hoàng nhất của ông Bình. Chỉ nói mấy lời, có vẻ như thiếu niên trong tranh rất mệt mỏi. Ống tay áo của cậu phất nhẹ. Ông Bình nửa ngồi nửa nằm trên ghế sofa, tức thì mở mắt, run rẩy nhìn về phía bức tranh ở phòng thờ. Sau đó, ông đến sát cửa sổ, châm một điếu thuốc. Thế nhưng nếu tôi không làm, người khác cũng sẽ làm. Người dân cần một cây cầu để nối liền hai bờ. Chuyện làm ăn mua bán không thể đứt đoạn được. Một làn khói trắng thả vào không trung. Ông Bình mím đầu môi, giữ điếu thuốc, tay đốt ba nén nhang dâng lên. Cũng không phải tôi cao thượng hay nghĩ cho dân chúng gì. Chẳng qua đàn ông ra đường lăn lộn là để cha mẹ vợ con có một chỗ dựa vững vàng. Thế nên chuyện xây cầu, thằng Bình này không rút chân ra được rồi. Cha mẹ và vợ con đều ở dưới quê. Số tiền ông kiếm được mấy năm qua đủ để bọn họ sống phần đời còn lại không lo không nghĩ. Ông Bình mở điện thoại gọi cho cấp dưới. Cho anh em công nhân đợt đầu nhận lương trước đi. Những ai có mặt trong ngày hôm nay thưởng thêm một tháng lương. Đầu dây bên kia có chút không hài lòng. Giọng ông Bình đanh lại. Không có vòng vo. Lãnh đạo yêu cầu tiến độ phải nhanh. Cứ phát đúng lương thưởng cho anh em. Đợi ông Bình rời khỏi nhà, bức tranh giữa phòng thờ không gió mà động. Người thanh niên trong bức họa bắt đầu di chuyển, chậm rãi bước xuống núi. Bỗng từ hai đầu bức tranh xuất hiện những dòng chú văn mật ngữ. Chúng hóa thành những sợi xích vàng từ bốn phương tám hướng bắn đến chỗ thiếu niên trong tranh. Cậu ta tức thời giận dữ, hai tay khép chặt thành thủ ấn, chống đỡ. 18 năm trước, nếu các người trợ giúp thì đội trưởng Lâm sẽ không mất mạng. Nếu các người chịu quan tâm đến phong ấn thì quyền vũ trấn giang sẽ không sụp, bia đá cũng không bị người ta phá yểm. Tỏa long trận dùng tính mạng ông ấy xây lên cũng sẽ không bị quá giải. Cánh tay cậu ta liên tục biến chuyển, mười đầu ngón tay xuất hiện những dòng khí lưu tụ lại thành dây xích, kéo lấy sông núi trong tranh, tạo thành trận bạch thổ giảo sát, đánh mạnh ra ngoài. Quyền thuật hộ gì chứ, một đám rùa già trút đầu mà thôi. Con bạch thổ trong tranh uy phong vô cùng, móng vuốt của nó vồ nát xích vàng, một đường lao về phía trước. Người thiếu niên thông thả đi phía sau, chỉ về những sợi xích mà chửi. Trong mắt ta không có đại cục, chỉ có binh đến tướng chặn. Phạm nước non này, vậy thì chỉ có một kết cục. Bạch hổ gầm lên, vuốt dương cao, nanh há rộng, cào nát tất cả xích vàng. Bức tranh treo giữa bàn thờ nhà ông Bình lúc này dần trở nên phai nhạt. Non nước hữu tình bên trong chỉ còn lại những nét mơ hồ. Người thiếu niên vốn ở lưng chừng núi lại biến mất đi. cầu Đông Thủy sập mất. Đội thi công từ 2 ngày trước đã có mặt để dọn dẹp đống đổ nát ở ven bờ. Giữa sông là tiếng xà lan nổ máy cùng nhiều vỏ lãi lớn nhỏ. Xà lan để trục vớt phương tiện dưới sông, còn vỏ lãi để tìm kiếm xác người chìm trong nước. Ông Bình đứng trên mái cẩu, qua bộ đàm chỉ huy anh em công nhân. Mùi nhang khói của người dân hai bên bờ theo gió thổi đến làm khóe mắt ông cay cay. Lòng bất giác dâng lên dự cảm không lành. So với quy mô 18 năm trước thì có lẽ lần xây cầu này rủi ro hơn gấp bội. Một tháng sau, phương tiện và nạn nhân đều đã được trục vớt. Gạch nát sắt vụn hai bên bờ đã được dọn đi hết. Đội kỹ sư bắt đầu những bước nghiên cứu địa chất đầu tiên để khoan giếng đóng trụ cầu. 2 tháng sau, ông Bình siết chặt nắm tay, nhìn nhóm kỹ sư kỳ cựu đang bắt đầu thi công. Để đảm bảo độ bền, móng cầu được đóng với 36 cọc trụ, với đường kính mỗi cọc là 1 mét, chia thành 6 hàng với độ sâu là 62 mét. Tiếng máy móc rền rĩ như hồi chuông đánh thẳng vào lòng tất cả những công nhân đang có mặt tại công trường. Máy không xuống được nữa anh ơi! Nhìn máy ép cọc đang khoan vào lòng đất dần chậm lại, sắc mặt của Phương, trưởng nhóm kỹ sư, trở nên nặng nề. Sao lại không được? Tăng sức ép lên! Nhưng đúng lúc này, những công nhân khác lần lượt hoảng sợ rồi kéo nhau chạy ra khỏi khu vực đóng trụ cầu. Mặt đất run rẩy, những cây cọc khác vốn đã được đóng xuống bây giờ lại trồi ngược lên. Biến cố bất ngờ cùng quá nhiều cọc khiến cho mọi người trở tay không kịp. Công trường nhất thời rơi vào hỗn loạn. Xem còn ai bị kẹt ở dưới đó hay không? Ông Bình hoảng hồn từ phòng quan sát chạy xuống, nhìn những công nhân lấm lem bùn đất, sợ rằng cọc trụ kia đè phải người nào thì người đó sẽ thành thịt nát mất thôi. Lúc này cách nơi đóng trụ cầu không xa là một đồn cát được phủ trong bụi cỏ rậm. Lão Mục tay cầm chuông đồng, quanh lão có đến 24 con hình nhân bằng giấy được đặt theo phương vị của 24 tiết khí. Chuông trong tay lão ta lắc mạnh, hình nhân giấy cũng theo đó mà rung lên. Chi quỷ dịch, càn khôn thông, long mạch uẩn, thuần pha long. Lão lầm rầm đọc chú. Những hình nhân tức thì động, tay chân của chúng cứng nhắc, tạo thành từng thủ ấn riêng biệt, gõ mạnh xuống cồn cát. Hiến tế, hiến tế nhiều mạng hơn nữa. Chỉ cần long mạch thèm khát hồn phách, vậy thì từ nay về sau, muốn sai khiến nó đã không còn khó nữa. Khóe miệng lão nhếch lên, nở một nụ cười quái dị. Cùng lúc này, khi ông Bình cùng một nhóm công nhân muốn đến cứu những người gặp nạn, thì bỗng nhiên chỗ những chiếc hố được khoan để ép trụ, có thứ chất lỏng màu đỏ thẫm từ lòng đất phóng lên cao. Những người lao vào như tắm máu, không kịp hoảng sợ mà chỉ tranh thủ thời gian tìm người bị sắt trụ đè mà kéo ra ngoài. Cách đó không xa, một cô gái tuổi chừng 20 nhìn thấy một màn này thì nhíu mày, lòng lo lắng. Lão già kia vì long mạch này mà chuẩn bị nhiều năm, ẩn giấu quá nhiều thủ đoạn. Nếu không dừng thi công thì sợ rằng chẳng mấy ai sống nổi. Nhưng nếu như dừng thì đầu long mạch này sẽ bắt đi. Tiếng gió thổi qua sông, mái tóc cô gái đung đưa trong gió. Một bàn tay trắng nõn xuyên qua tóc, nhẹ đặt lên vai cô, giọng nhẹ hơn cả gió. Trần Yên Nhi, đừng lo, long mạch sẽ không đi đâu cả. Cô vội quay lưng. Người nọ cao hơn cô rất nhiều, là một chàng trai như từ trong tranh bước ra, 10 phần anh tuấn, dung mạo không có bất kỳ khuyết điểm nào. Yên Nhi bỗng nhớ đến bức ảnh mình chụp lại bức tranh giang sơn trong số di vật của cha mình. À, chú Hoài Minh. Cậu nhếch miệng cười, gật đầu. À, chú tới rồi. Hoài Minh là tên của chàng trai trong tranh, là bức năm xưa Trần Lâm đưa cho ông Bình cất giữ. Người thiếu niên này hoàn hảo không giống người. Cậu nhìn phía công trường gần đó, mắt lộ ra tinh quang. Ngài báo thù cho đội trưởng Lâm đến rồi. Ông Bình suốt mấy ngày nay phải liên tục di chuyển đến giữa bệnh viện, công trường và công ty. May mắn là trong số những công nhân bị sắt đè thì nặng nhất là gãy chân, chưa tới nỗi mất mạng. Ngay cả máy quay an ninh ngày hôm đó cũng trình lên tổng công ty để xem xét. Ông Bình cũng đã đánh tiếng rằng có thể liên quan đến chuyện tâm linh. Em mày cứ lo xa, chuyện còn chưa rõ ràng, tâm linh gì đâu chứ. Thái độ của ông chủ tịch Hải không tích cực mấy, vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty cũng như tiến độ của công việc. Nên chủ trương đưa xuống vẫn cứ phải là giữ kín và giải quyết nội bộ. Khu trại công nhân dựng cách bờ sông gần 100 mét. Dưới ngọn đèn vàng giọt, nhóm công nhân ngồi tụ lại với nhau uống trà đêm, nói mấy chuyện phiếm. Có người không nhịn được nhắc lại chuyện cọc trụ trồi lên từ lòng đất. Anh em mình đi bao nhiêu công trình, cả hạng mục ngoài nước cũng làm không ít rồi, sao mà lại mắc cái lỗi sai vậy được? Ở trên nói lực ép không đủ, không bà nội chứ không. Lúc đó mày có thấy cái máy ép bốc cả khối lên không? Cả công nhân và kỹ sư trú lại đa số đều là người trẻ tuổi, từ hơn 25 đến dưới 40. Có một thanh niên khác lên tiếng. Hồi chiều này em ngồi uống nước ở gần bến đò, có nghe được chút chuyện. Phương vội hỏi. Chuyện gì? Thì người ta nói ở dưới sông Đông Thủy này có rồng, con rồng dãy đuôi mới làm cầu sập. Những người khác bật cười. Họ đều là dân xây dựng, tin bản vẽ hơn là tin quỷ thần. Ôi cái thằng này ghế nhiều quá, rồng rắn gì thời này. Phương cầm ly trà ngồi trầm ngâm. Anh nhớ thời gian 20 năm trước, khi đó mới tốt nghiệp, được nhà trường cử về công tác tại công ty xây dựng cầu Đông Thủy cũ, cũng là tại nơi này. Năm đó công trường xảy ra chuyện cọc trụ đóng không xuống, cũng có rất nhiều lời đồn liên quan tới cây cầu kia chia đôi long mạch sông Đông Thủy, thế nên không thể thi công. Anh Phương à, nghe nói lúc xây cây cầu Đông Thủy cũ anh cũng ở đây hả? Phương bị tiếng mọi người làm cho giật mình, nuốt lại chuyện quá khứ mà lắc đầu. Ôi, tao thua. Lúc đó chỉ đứng vòng ngoài ghi chép, học hỏi kinh nghiệm, chứ làm gì được vào sâu bên trong xem đâu mà biết. Thôi dẹp ngủ sớm đi, ngày mai còn phải khảo nghiệm địa chất, xem tiếp phương án đóng cọc nè. Mọi người dọn dẹp đi ngủ. Tuy vậy, anh vẫn là người trằn trọc đến quá nửa đêm chẳng vào giấc được. Chẳng biết bởi vì ám ảnh lúc cọc trụ đổ xuống hay là câu chuyện năm xưa, mà bên tai anh cứ văng vẳng tiếng nước sông cùng tiếng gầm rống thoang thoảng vọng về từ bờ nước. Tiếng gió thổi át cả tiếng ngáy đều đều của mọi người. Phương trở mình, lầm bầm mắng ai đó vô ý, ra vào không kéo cửa lều. Thì bỗng nghe tiếng nước rơi tí tách. Anh nhíu mày, mở mắt. Người nằm gần cửa lều nhất là Thắng, cậu sinh viên mới vừa tốt nghiệp. Lúc này Thắng ngồi thẳng người, nửa lưng lộ ra khỏi túi ngủ, đầu ngửa lên cao. Tiếng nước tí tách nọ chính là từ trong cổ họng Thắng chảy ra, rơi xuống sàn. Phương rùng mình, tưởng Thắng mộng du nên khẽ gọi. Thắng, Thắng à. Phương trừng mắt, nhìn thấy Thắng giữ nguyên tư thế ngửa đầu, nhưng cổ lại xoay một góc hơn 90 độ về phía anh. Đầu thắng rũ xuống, đôi mắt trắng giả ngước nhìn Phương, làm anh giật mình, vội ngồi dậy. Chẳng hiểu sao, Phương cảm giác như người đang ở trước mặt mình không còn là Thắng nữa, mà là một ai đó, một thứ gì đó rất xa lạ, rất khủng khiếp. Cổ họng Thắng phát ra tiếng gào trầm đục, mặc nguyên cái quần đùi, phóng khỏi túi ngủ, lao ra khỏi trại. Phương hoảng sợ, vỗ mặt hai người đồng nghiệp nằm cạnh mình, nhưng ai cũng ngủ say như chết. Ngay khi cú tát mạnh giáng xuống cũng không khiến cho họ tỉnh lại. Thấy bóng trắng khuất dần, Phương cắn răng, tự mình đuổi theo. Thắng chạy rất nhanh, Phương cũng bám sát không bỏ. Cậu ta hướng theo bờ sông, dùng chân không đạp lên đinh thép sắt vụn của công trường, chầm chầm lao về phía cái hố sâu đóng cọc của mấy ngày trước. Thằng này có khi bị tà nhập mất rồi. Cũng may Phương có sức khỏe tốt, chẳng mấy chốc đã rút ngắn khoảng cách với Thắng. Anh giương tay chụp lấy bả vai Thắng rồi giật mạnh. Hai người đã mất đà ngã lăn ra đất. Thắng như không biết đau, nhoài người lên muốn tiếp tục lao về hố cọc. Nhưng lần này Phương đã rút kinh nghiệm. Anh ngồi đè lên ngực của Thắng, cố hết sức ghì cậu ta xuống. Cũng bởi vậy Phương mới kinh hãi, phát hiện gương mặt lúc này không phải Thắng, mà là một gương mặt vô cùng xa lạ. Đường nét như của phụ nữ, có phấn hồng trang điểm, lại có nét trắng xám của người chết nước lâu ngày. Ha! Phương cảm thấy tay chân lạnh buốt. Chẳng biết từ đâu mà quanh người anh xuất hiện mấy con hình nhân giấy. Gương mặt chúng được tô vẽ những thứ ngũ quan rất quỷ dị, có vui buồn, có giận hờn, cũng có cười có khóc. Từ trong miệng hình nhân đồng thanh đọc lên một bài vè. Nghe vẻ nghe ve, nghe vè cầu nước, xác thân đi trước, hồn phách theo sau. Rồng mãng ẩn thân, ăn hồn ăn phách, theo ta về trời. Đồng dao vào tay, Phương cảm thấy người mình nhẹ bẫng. Thắng lúc này lại giống như lực sĩ. Cậu ta dùng hai tay cứng như gọng kìm ghì chặt lấy anh Phương trên người mình. Sau đó cơ bắp căng cứng, chậm rãi tiến sát đến mép sông. Thắng à, tỉnh lại đi! Phương gào lên. Thế nhưng Thắng lại chẳng có phản ứng. Phương cố hết sức dùng dãy, gồng người lên, nhưng vẫn không sao thoát ra được. Có đám hình nhân phía sau lưng hộ tống, Thắng giác Phương bước vào lòng sông. Chẳng mấy chốc, nước đã ngập bụng Thắng, tức là ướt đến chân Phương. Trong miệng Thắng phát ra thứ cổ ngữ rầm rì kỳ quái, ngân nga theo điệu vè của đám hình nhân. Mặt nước thoáng động, Phương thấy rõ ràng trong lòng sông Đông Thủy có hai chấm đỏ rực đang dần trồi lên. Thắng đang giác mình đi về phía hai chấm đỏ đó. Nước ngập tới cổ Thắng, Phương cũng bị ngâm trong nước sông lạnh buốt. Cái chết đang đến cận kề. Đám hình nhân đang dừng lại ở trên bờ. Bọn chúng xếp thành hàng chỉnh tề, nhìn anh bị nhấn chìm vào trong nước. Phương cố sức ngồi đầu lên, nhưng Thắng lại lạnh lùng đè gáy anh xuống. Có rồng, thực sự là có rồng. Phương nhìn thấy ngay trước mắt mình, hai chấm đỏ rực kia chính là đôi mắt của một con thú lớn. Trên miệng có râu, đỉnh đầu có sừng, phía sau lưng là lớp vảy kéo dài đến vô tận. Không biết thật là rồng hay là con quái thú gì đó mà con người chưa phát hiện ra, nhưng bây giờ anh sắp thành đồ ăn trong bụng của nó rồi. Phương vô lực buông xuôi, chấp nhận số phận của mình. Ầm một tiếng, tảng đá lớn chẳng biết từ đâu đập mạnh xuống sông. Tai Phương ù đi. Âm thanh cuối cùng anh nghe thấy là tiếng máy nổ của vỏ lãi. Hình như anh được cứu rồi. Hoài Minh từ trên trụ cầu nhảy xuống, nhanh chóng lao đến bên cạnh con hình nhân giấy gần nhất, bóp lấy cổ nó, rút cây thước nhỏ bên hông ra, đâm xuyên qua, ghim nó xuống đất. Cậu nhìn thấy giữa đám hình nhân đang tung bay tán loạn, lại có một con hình nhân cử động linh hoạt hơn bình thường. Thậm chí trong mắt nó cũng đang đảo nghiêng như người thật. Chính là lão. Mình liền lùi về sau 4 bước, tay nâng 6 đồng xu cổ, phóng ra 6 hướng khác nhau. 6 đồng tiền vừa rơi xuống, lập tức 6 cây cờ nhỏ trong túi của Hoài Minh cũng mang theo chỉ đỏ chu sa phóng ra ngoài, vừa dặn rơi vào trong vòng tròn giữa tiền xu, tạo thành một hình lục giác vây khốn tất cả hình nhân giấy bên trong. Hoài Minh lập tức bắt ấn, cắt đầu ngón tay. Một dòng máu đen kịch từ đó chảy ra, thấm lên dây chỉ, kéo dài 6 phía. Biến trận, lục đạo minh vương, hỏa đức tinh quân, giáng trận thiếu ta. Cậu bấm đốt ngón tay, điểm đến một sợi chỉ chu sa. Ngay tức khắc, một luồng âm hỏa màu xanh nhạt bừng lên. Những hình nhân giấy đứng ở ngoài, gần Hoài Minh nhất, lập tức bốc cháy. Thế nhưng, từ đầu tới cuối, mắt cậu vẫn đặt sự tập trung lên người con hình nhân sinh động nhất. Cậu thấy nó đưa tay lên thủ thế, ấn quyết lập tức thay đổi. Lục đạo minh vương, địa hỏa căn. Những ngọn cờ tạo thành trận pháp của Hoài Minh không gió mà bay. Chúng phát ra những đường lửa thẳng giao nhau, tạo thành một lồng giam. Đám hình nhân kia không dám động đậy, chỉ có thể đứng yên một chỗ chịu trận. Bỗng, mặt nước bên sông Đông Thủy lại bất ngờ dậy sóng. Một con nước lớn như sóng thần bất ngờ dâng lên, đập mạnh xuống trận pháp của mình. Biện pháp giới, lệnh tiễn thần. Mình lại hô lên, cầm cây thước gỗ trong tay, vút về phía con hình nhân giấy duy nhất đang muốn tháo chạy. Cây thước gỗ đâm xuyên qua hình nhân, ghim nó lên trên đất. Đồng thời Hoài Minh cũng bị cơn sóng lớn đánh mạnh vào người. Những giọt nước này giống như vô vàn mũi nhọn, mỗi lần đâm xuyên qua đều khiến cậu rỉ ra máu đen. Mình khuỵu một chân trên đất, vung tay làm phép. Con hình nhân giấy bị thước gỗ ghim nọ lập tức bùng cháy. Thế nhưng sắc mặt cậu lại âm trầm không vui, bởi vì vừa rồi hồn phách của lão già trú ngụ trong hình nhân kia đã kịp thoát thân. Chú Minh, cứu được người rồi. Giọng Yên Nhi từ trên cano vọng tới. Cô cùng 2 đồng đội khác đã kịp thời cứu Phương và Thắng. Mình miễn cưỡng đứng dậy. Vừa rồi miêu tả thì lâu, chứ mọi thứ diễn ra chỉ trong chớp nhoáng. Để lão chạy thoát rồi. Nhi có vẻ không quan tâm lắm đến việc lão Mục Giao chạy thoát. Cô lo lắng nhìn vết thương trên người mình. Không có vấn đề gì đâu. Cô gật đầu. 2 người khác thu dọn đám hình nhân giấy và trận pháp của cậu để lại, tránh để ngày mai công nhân nhìn thấy lại không hay. Mình chống thước gỗ mà đứng. Cậu nhìn mặt sông Đông Thủy, lòng dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt. Bởi vì vừa rồi, chính long mạch trong sông đã dẫn nước cứu lão Mục một mạng. Phương tỉnh lại, mơ hồ đem chuyện tối qua gặp phải nói lại cho ông Bình. Chuyện này quá sức quỷ dị, đã vượt khỏi phạm vi nhận thức của con người. Cũng ngày hôm đó, ông Bình đi cùng chủ tịch Hải đón một lão thầy Pháp từ bên kia biên giới phía Bắc. Lão ta tự xưng mình họ Mục, tên Cao. Ông Hải tự mình xuống cổng công ty, nhìn ông lão tuổi chừng 80 chống gậy đi lại phía mình. Tóc ông ta bạc trắng buộc gọn sau đầu, chống một cây gậy gỗ, trông 10 phần cốt cách tiên nhân. Thầy Mục, con đợi thầy từ sáng. Ông Hải không dám chậm trễ, tay bắt mặt mừng, giống như đã thân thiết từ lâu. Lão Mục nhìn ông Hải, rồi thoáng dừng lại trên mặt ông Bình, sau đó gật gù. Nghe ông nói công trường tối hôm qua xảy ra chuyện, Bây giờ đến đó luôn xem có tiện không. Con cậu còn không được nữa đó chứ. Ông Hải nháy mắt. Ông Bình vội chuẩn bị xe. Chỉ là trong lòng ông Bình khi nhìn thấy lão Mục luôn có một cảm giác quái lạ, giống như trước đây đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Đợi ông Bình đi rồi, lão Mục nói nhỏ với ông Hải: Thế cục sông Đồng Thủy cắt ngang hai thị trấn tôi đã xem qua. Sông này có long mạch, bên dưới ẩn giấu một con rồng nhỏ chưa trưởng thành. Lão ta nhìn xa xăm, trong lời nói mang theo chút ý tứ: Muốn bắt con rồng này để mấy ông yên ổn xây cầu, phải cho nó ăn một ít. Ông Hải ngồi trên cái ghế này đã rất nhiều năm, ông biết lão Mục đang nhắc tới chuyện gì nên thoáng chần chừ. Thầy cần bao nhiêu? 6 người. Ông Hải nhíu mày nhưng rất nhanh đã gật đầu. Công trình xây cầu lớn như vậy, có 6 công nhân tai nạn lao động cũng là chuyện không hiếm thấy. Ông Bình là người lái xe, chở lão Mục và ông Hải một mạch tới thẳng công trình cầu Đông Thủy. Lúc này, Minh và Nhi sóng vai đứng trên một ngọn đồi. Tuy không cao lắm, nhưng ở đây có thể nhìn thấy bao quát con sông Đông Thủy bên dưới. Bên này là thị trấn Phước Ninh, bên kia là Phước Hải nằm cô lập. Sông Đông Thủy uốn lượn quanh Phước Hải, giống như một con rồng đang ôm lấy Long Châu. Năm đó, lúc đội trưởng Lâm mang theo chú đi khắp nơi, trời Nam đất Bắc, ông ấy luôn miệng nói phải làm xong việc để về thăm vợ con. Nhưng mà thật ra cha vẫn luôn trễ hẹn. Khi đó Nhi vẫn còn bé, chỉ biết rằng công việc của cha rất bận, hiếm khi về thăm mình và mẹ. Có năm đến cả Tết cũng chẳng về được lấy một lần. Minh bật cười. Sở dĩ cậu có thể chiêu nạp Yên Nhi là bởi vì cô là con gái của Trần Lâm. Cậu dựa vào huyết mạch cô mấy để tìm đến. Minh hiếp mắt như hồi tưởng chuyện năm xưa. Trong số di vật của cha có một quyển sổ tay, có đoạn nói chú Minh là người trong tranh, quá thành tà linh. Bản lãnh của cha cháu tăng mạnh cũng là nhờ chú dạy cho. Không sai. Chú từ tranh giang sơn bước ra, đồng hành cùng cha cháu năm đó. Hoài Minh là người trong bức tranh, được cơ duyên mà mở linh trí, quá thành người. Tuổi tác của cậu so với bất cứ pháp sư nào thời này chỉ có hơn chứ không kém. Lại trải qua năm tháng dài đằng đẵng, pháp thuật cũng không thua bất kỳ pháp sư nào. Yên Nhi muốn hỏi thêm chuyện này, bỗng nhiên nhìn thấy phía công trường có một luồng khói trắng bốc lên. Mình cũng chú ý đến, hai đầu ngón tay của cậu đang xen vào nhau, tạo thành một tấm lưới nhỏ phức tạp. Sau đó điểm lên giữa hai mắt. Trên tọa thiên đình, dưới sôi địa phủ, 9 tầng trời, thần Tiêu Nhãn. Sau tiếng hô, con người của mình xuất hiện tầng tầng lớp lớp phù văn đang xen vào nhau. Thế giới trước mắt cũng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Lão già kia là đối thủ cũ của đội trưởng Lâm. Trận chiến cuối cùng cũng là bại trong tay lão. Nhóm công nhân còn ở lại công trường được phép nghỉ lại trong trại. Khu vực thi công chỉ còn lại lão Mục, chủ tịch Hải và ông Bình đứng cùng nhau. Ba người nhìn chằm chằm vào những lỗ khoan cọc trụ. Xung quanh đó vẫn còn những vệt đỏ thẫm trào lên từ lòng đất mấy ngày trước. Lão Mục cười thầm trong lòng. Thứ màu đỏ kia được gọi là huyết sát thủy. Đầu long mạch ẩn náu trong này đã bị hơn 20 hồn phách chết xong mà ông hiến tế làm cho nhập ma rồi. Chỉ còn một bước nữa thôi, cướp được đầu long mạch này, luyện nó thành ma long. Trong giới phong thủy, trận sư ta chính là mạnh nhất. Đối với lão, chuyện 18 năm trước không đoạt được long mạch coi như trong cái rủi có cái may. Bây giờ chỗ long mạch này nhập ma, đối với lão quý càng thêm quý. Thế nên lần này lão bài trận so với năm xưa càng thêm cẩn trọng, quyết tâm không để người khác trút củi dưới đáy nồi. Chủ tịch Hải cho ông Bình đứng cùng nhau, nhìn lão Mục tới tới lui lui một mình bài trận. Ông Bình hỏi: "Thầy ấy không có đệ tử sao anh Hải? Có khi nào đang làm giữa chừng thì đột quỵ lăn đụng ra đó không? Ê, cậu đừng có nói xui. Ông nói dưới sông này có nhốt một con rồng, nếu không phá giải được thì cầu này không xây xong được." Ông Hải tuy cứng miệng nhưng trong lòng cũng có phần lo lắng. Lão Mục đã già lắm rồi, tuy thoạt nhìn linh hoạt khỏe mạnh nhưng nhỡ đâu gió mái gian sông cũng khó nói trước được điều gì. Còn riêng ông Bình, nghe ông Hải nói dưới sông có rồng, lòng ông trầm xuống. Bởi vì năm xưa chính ông từng thấy con thú khổng lồ trong sông kéo Trần Lâm xuống đáy nước, mà cậu Phương mới vừa tỉnh dậy sáng nay cũng nói dưới sông có rồng. Thế gian này thực sự có rồng sao? Lão Mục chọn một mô đất bằng phẳng trong công trường, đào 6 cái hang nhỏ, bỏ vào mỗi hang một nhúm tiền đồng cổ từ Trung Quốc, sau đó dùng dây chỉ nối liền 6 hang này lại thành hình lục giác. Ở giữa hình lục giác này chính là đàn cúng của lão ta. Trận này lão Mục mượn lục nhậm để phá tỏa long trận. Lão khoác lên người bộ áo đạo sĩ thường thấy, tay cầm kiếm gỗ đào bước lên đàn cúng, chân đạp thất tinh bộ, miệng niệm chú. Thần chú vừa ra, lão dùng thanh kiếm gỗ trong tay đánh mạnh xuống đất. Ông Bình nghe rõ mồn một tiếng nổ trầm, mặt đất dưới chân mình khẽ rung chuyển. Lỗ sâu đóng cọc im lìm mấy ngày nay bây giờ lại phun ra một dòng nước đỏ thẫm, cho người nhìn loại cảm giác giống như lòng đất đang rỉ máu. Huyết sát khí bùng phát, long mạch đã ăn quá nhiều máu thịt của người tử nạn trên cầu rồi. Mình sau khi nhìn thấy trận địa mà lão Mục bày ra cũng hết hồn, nghi ngờ liệu tối qua mình có đánh bị thương được lão hay không. Bên trong tỏa long trận có long mạch đánh phá, bên ngoài có lão Mục công kích, chẳng mấy mà tăng. Cậu nói thầm. Từ vị trí đứng, mình thấy những khí đỏ huyết sát bốc lên, ngay cả long khí của long mạch cũng bị lấn át, ô nhiễm. Phải bài trận. Mình lập tức tháo trong túi vải của mình ra một cuộn chỉ đỏ cùng với bãi lá cờ xanh dương. Đây là ngọn đồi cao nhất vùng rồi. Cậu lẩm bẩm, không cần dùng la bàn mà trực tiếp lựa chọn phương vị, gieo xuống bãi lá cờ. Tham Lan, Cự Tuyền, Lộc Tồn, Văn Khúc, Liêm Trinh, Vũ Khúc, Phá Quân. Bãi lá cờ tượng trưng cho bãi ngôi sao trong thất tinh bắt đầu. Mình dùng chỉ đỏ nối liền bãi lá cờ lại với nhau. Thất tinh phục long, Phá Quân chủ sắc, Bạch Thổ lâm trận. Mình vừa hô xong, bãi lá cờ không gió mà bay, theo thủ quyết của cậu mà quá thành một đầu bạch thổ uy mãnh. Mây trời chuyển đổi, bạch thổ từ trên ngọn đồi nơi cậu đứng thuận đà lao xuống, chiến ý sát phạt trùng kích như thác đổ. Lão Mục đang đứng giữa trận lục nhậm phá tỏa long cũng phải ngạc nhiên, tóc già sau lưng bay tán loạn. Cách xa như vậy mà đấu pháp, người này mạnh hơn cả Trần Lâm trước đây. Lão thì thào, kiếm gỗ trong tay đổi thế, tung lên không trung một lá bùa vàng, rồi dùng kiếm đâm xuyên qua nó. Khí là vô hình, theo đạo mà dẫn, lưỡng cực là không, quá thành chu tước, giết. Quyết sát khí từ cọc trụ bùng lên, ngưng thành một đầu chu tước lao về phía Bạch Hổ. Hoài Minh biến sắc, lão già mượn huyết sát khí long mạch làm thanh long hóa thành chu tước đã mạnh một, lại thêm một chu tước thuộc hành quả khắc Bạch Hổ hành kim là mạnh 10. Chiêu này của lão không chỉ hóa giải thế công của Hoài Minh mà còn phản kích, dồn cậu vào tử cục. Hộ pháp! Minh hô lên. Yên Nhi và hai người còn lại chia ra đứng ở trái phải và sau lưng cậu. Minh mượn thế lập thành bốn phương tứ tượng. Càn Khôn Sinh, diễn tứ tượng, mạnh ở nước, thỉnh quyền vũ. Thất tinh bắt đầu biến trận. Bạch Hổ trên không xoay tròn, rồi tách thành một đạo khí hóa thành huyền vũ. Mây mù nổi lên, ôm trọn lấy chu tước đang lao đến. Đúng lúc này, quanh ngọn đồi nơi Minh lập đàn xuất hiện vô số rắn độc chẳng biết từ đâu ra. Chúng chăm chăm nhắm tới chỗ mình. Cậu nhắc nhở: giữ vững, đây là dạng xà trận nổi danh của Lão Mục. Nhóm ba người Yên Nhi đánh đuổi rắn, thậm chí đã phải tháo áo khoác trên người đốt lửa để xua chúng đi. Mình không thể rời khỏi pháp đàn. Thanh Long chu tước đấu cùng Bạch Hổ và Quyền Vũ. Cậu và Lão Mục hiện đang giằng co, chỉ cần một bên sơ xuất liền mất mạng. Huống hồ gì cậu càng phải ngăn lão ta phá tỏa long trận. Mình đặt một tay lên trước ngực, thúc đẩy linh lực trong người mình nối liền với trận thất tinh phục long. Bạch Hổ và Quyền Vũ đánh mạnh vào Thanh Long, ép nó tìm phục sát đất. Khí thế cậu lúc này tăng mạnh, nghiền áp những sợi chỉ đỏ nối sáu điểm lục nhậm của Lão Mục lắc lư. Lão Mục nhăn trán, lão vừa phải khống chế Thanh Long, vừa phải lệnh cho đám rắn độc công kích và cùng lúc phá vỡ tỏa long trận. Áp lực này khiến cho lão không thể chịu được thêm bao lâu. Về cơ bản, cả lão và Minh đều đang đấu sự dẻo dai, xem ai có thể chịu lâu hơn. Hoài Minh mắt thấy đại thế sắp thành, linh lực càng rót mạnh. Khi Quyền Vũ Bạch Hổ chuẩn bị đánh tan quyết sát khí Thanh Long thì một con rắn độc giọt khỏi vòng dây, hung hãn cắn vào mạng sườn cậu. Khóe mắt cậu khẽ nhíu lại, rên khẽ rồi phun một ngụm máu trắng. Rắn độc của Lão Mục rất ghê gớm. Tay phải Hoài Minh rung lên, lực khống chế của cậu với Bạch Hổ, Huyền Vũ suy giảm đi. Lão Mục thấy áp lực gánh chịu nhẹ hẳn đi, biết dạng xà trận đã đắc thủ, bèn dồn lực đẩy mạnh vào lục nhậm phá tỏa long, quyết sát Thanh Long vốn liên tục né tránh phòng thủ. Bây giờ lật ngược thế cờ, cắn cổ Bạch Hổ, siết đầu Huyền Vũ. Không chết cũng trọng thương. Lão bắt quyết, kiếm gỗ đào đâm mạnh. Bạch Hổ và Quyền Vũ dở nát thành gió, tản mát ra bốn phương. Hoài Minh ngồi ở giữa đồi, bãi ngọn cờ gãy toang, trận pháp phản vệ làm cậu phun máu tươi. Gương mặt anh Tuấn lúc này nhợt nhạt như giấy nến, ngã ngửa ra sau. Hai cậu thanh niên kia vội đỡ lấy Minh, hoảng loạn nói với Yên Nhi: Anh xin lỗi, vừa rồi anh sơ ý để rắn độc phá trận mà vào. Lần này đấu pháp cùng Lão Mục, Hoài Minh tuy tạm thời ngăn chặn được lục nhậm phá tỏa long, thế nhưng long mạch thoát khỏi tỏa long trận cũng là chuyện sớm muộn. Muốn phong ấn thông thường đã khó, huống hồ gì long mạch nay đã hóa thành ma long, lại thêm người người ngăn cản. Minh gần như một mình phải đương chọi hết thảy, gánh áp lực bốn phương. Năm xưa đội trưởng Lâm cũng gặp cảnh tương tự như vậy. Mình ngửa mặt lên trời cảm thán khi Yên Nhi giúp cậu băng bó vết thương. Mình giống là tà linh từ tranh bước ra, cơ thể không giống con người. Thế nhưng thương thế còn nặng hơn cả người thường bị rắn độc cắn. Một vùng thịt quanh đó đã bị hoại tử nặng. Những sợi vân độc bắt đầu lan dài, thâm nhập khắp cơ thể. Mình nén đau nói với Yên Nhi: cháu về nhà ông Bình, giúp chú mang tranh vàng sơn đến đây. Nhà ông Bình hả? Người của quyền thuộc hội mấy năm qua vẫn luôn theo dõi ông Bình. chẳng phải chỉ vì cuộn tranh đó thôi sao? Thấy mình nói toạc ra như vậy, Nhi thoáng sững người, nói mình sẽ nhanh chóng đi giải quyết. Đợi khi Nhi khuất dần dưới chân đồi, mình khẽ gọi hai cậu thanh niên thuộc quyền thuộc hội kia lại gần. Cả hai đều chừng 30 tuổi, lần lượt là Phong và Hòa. Chú Hoài Minh à, có gì cần? Bọn họ chưa kịp dứt lời, hồn phách trong người lập tức bị Minh kéo ra khỏi cơ thể, rồi đánh vào trong hai lá bùa. Trong đầu vô thức xuất hiện tất cả những thứ liên quan đến Yên Nhi. Minh xem xong thì tự hỏi, từ sau khi đội trưởng Lâm mất, con bé đã được quyền thuộc hội đón về đào tạo để kế thừa năng lực trận pháp của cha mình sao? Cậu cũng nhìn thấy được ngay khi mình bước ra từ bức tranh, quyền thuật hội đã chủ động để Yên Nhi đến đây. Chuyện Minh gặp được cô cũng là ở trong kế hoạch của họ. Minh nhìn xuống vết thương trên mạng sườn, đau khổ lắc đầu. Tất cả những việc này đều là vì thuật pháp ngàn năm mà ta nắm giữ. Các cười, thế hệ này không một ai xứng đáng cả. Mình trút bầu tâm sự dưới ánh trăng, đem tâm tình không vui đặt một bên. Tuy nói lòng toàn là thất vọng, nhưng long mạch này cũng không được để trộm mất, phải giữ nó lại bằng mọi giá. Mình lấy chính sợi tóc trên đầu quấn thành một lá bùa hình nhân, dùng máu điểm mắt cho nó. Xong xuôi hết thảy mới nhẹ phất tay, con hình nhân trên đồi phiêu phù giữa không trung, nương theo gió đi về hướng công trường. Vô thanh vô thức rơi lên trên người ông Bình đang ngủ cùng những công nhân khác. Trong gió đêm, giọng của Minh truyền đến tiếng thở dài khe khẽ. Người cho ta 18 năm hương khói, ta trả người một kiếp bình an. Cùng lúc này, Yên Nhi cầm bức tranh đứng dưới lầu nhà ông Bình, cẩn thận chiếu đèn rồi chụp lại rất nhiều ảnh, gửi đến một số được lưu tên là chủ tịch trong danh bạ. Đầu dây bên kia sau khi nhìn thấy chi tiết bức tranh, từng đường nét núi sông trong tranh ẩn hiện linh khí, không giấu được nét vui mừng nói: Đúng rồi, chính là nó. Nhưng cô vẫn cần phải mang thứ này về lại bên Hoài Minh. Không có cậu ta hướng dẫn, cô sẽ không biết cách lấy thuật pháp bên trong ra như thế nào. Trái ngược với nơi đồi cao trăng sáng dằng dặc mà mình đang đứng, công trường xây dựng cầu Đông Thủy chìm trong vẻ u ám mờ sương. Chiếc xe cẩu không người điều khiển, nhưng tay cẩu vẫn nâng cao hướng về phía bờ sông. Gió sông thổi qua, tiền giấy chẳng biết ai thả mà dương dãi khắp nơi, phủ đầy mặt đất. Lão Mục đứng trước pháp đàn, tay cầm kiếm gỗ đào cùng sáu con người rơm khẩy nhẹ. Từ trong bóng tối, một nhóm sáu người xếp thành hàng chậm rãi leo lên bánh xích xe cẩu. Trên tay cẩu treo sáu sợi thòng lọng. Sáu người kia đều mặc quần áo công nhân. Hồn phách bị Lão Mục điều khiển, lần lượt đưa đầu vào dây thòng lọng, chuẩn bị cho màn treo cổ tập thể. Dừng lại! Đúng lúc này, ông Bình chẳng biết từ đâu xuất hiện, chạy tới chỗ nhóm công nhân kia, đánh mạnh vào người, muốn kéo họ xuống. Mọi người tỉnh lại, nhanh tỉnh lại đi, sẽ chết đó! Lão Mục tức giận, không nghĩ lúc này lại có người phá đám, bèn vung tay. Một con hình nhân phiêu phù trong gió, thoáng chốc bay đến sau lưng ông Bình. Hai cánh tay giấy siết chặt cổ ông mà giật mạnh. Nơi đồi cao, Yên Nhi mang bức tranh đến cho Hoài Minh, giọng điệu chân thành có thừa. Chú Minh à, nó đây. Minh từ chối nhận lấy bức tranh, khe khẽ nói: Năm xưa cha cháu mang chú ra từ mộ cổ. Sau khi biết được đội trưởng Lâm họ Trần, chú mới dạy ông ấy tầm long kinh đế trận Nay thứ này cũng nằm trong bức tranh. Chú hướng dẫn một số chỗ cơ bản, còn lại cháu giữ lại tự mình nghiên cứu. Nhi vừa mừng vừa sợ. Tầm Long Kinh Đế Trận là một trong số 6 đạo thuật truyền thuyết vốn đã thất truyền từ lâu. Hoài Minh nhìn phản ứng của Yên Nhi, trong lòng buồn phiền ngàn phần. Cô không có khí phách của cha mình, lại theo huyền thuật hội mưu mô quá lâu, dù có học được Tầm Long Đế Kinh Trận cũng không thể trở thành người bảo vệ long mạch non sông. Trong lúc Yên Nhi ngập trong hưng phấn, bóng dáng Hoài Minh chợt mờ dần như sương tối, thoáng cái đã xuất hiện dưới chân đồi. Hai người đồng đội của Yên Nhi lúc này mới dần tỉnh lại, mơ màng không hiểu chuyện gì. Hoài Minh không phải người, không phải quỷ, không có hồn phách. Thứ duy nhất cậu có là chấp niệm với non nước này. Khoảnh khắc từ đỉnh đồi đi xuống, Hoài Minh không còn giữ lại pháp lực trong người nữa, mà để nó tuôn trào, hòa cùng gió đêm, bao phủ toàn bộ công trường cầu Đông Thủy. Lão Mục ném ông Bình xuống đất, ngẩng đầu nhìn Hoài Minh. Pháp lực uy nghiêm kia khiến cho lão hơi chột dạ. Thế nhưng lão vẫn cảm nhận được bên trong dòng pháp lực này có chỗ thiếu sót. Đó chính là do độc trắng của lão xâm nhập vào chưa được thanh tẩy. Như vậy thì mày phải chết chắc rồi. Toàn bộ nơi này đã trở thành trận pháp của tao. Sau đó lão lập tức mở trận. Những cột cờ lão chuẩn bị trước quanh công trường dựng đứng, chúng kết nối với nhau tạo thành trận pháp hậu thiên bát quái. Đồng thời 6 người công nhân bị trồng vào thòng lọng cũng giật mạnh người, tất cả đều bị thắt cổ đến chết. Khi hồn phách của họ còn chưa kịp rời khỏi thân thể, một cổ khí đen từ dưới sông phóng lên, hung hãn như rồng lao về phía 6 thi thể kia, muốn cắn nuốt hồn phách. Lục chuyển phục long! Tiếng quát của mình vang lên. Cậu ta thình lình xuất hiện bên cạnh 6 thi thể, sau đó dùng tay kéo họ tạo thành một hình lục giác quái dị. Khí đen hình rồng kia vừa xông vào liền lập tức bị đánh nát, phát ra một tiếng rồng gào dữ tợn. Ta lên trong trận, Hoài Minh nhập trận, cùng người đấu pháp. Mình ngẩng đầu đối diện với lão Mục. Đây là lần đầu tiên hai người chính diện so tài. Nghe cậu nói vậy, lão Mục cũng thu lại kiếm, ôm quyền trả lễ. Ma Long hội Mục Giao khai trận, cùng người đấu pháp. Mục tiêu của hai người đối nghịch nhau, lão muốn ma hóa long mạch và mang nó đi, còn mình muốn thanh tẩy và giữ lại bằng được. Thấy mình đã bước vào trận, lão Mục lập tức tung gần hết vốn liếng của mình, bao gồm 24 con hình nhân giấy và một con rắn vàng xông trận. Hình nhân giấy nhập trận bèn hóa thành lệ quỷ hung hãn, rắn vàng vào trận thì hóa thành giao long khổng lồ. Mục tiêu của chúng chỉ có một, đó là mạng của Hoài Minh. Cậu lùi về sau 2 bước, 9 lá bùa bay lên không, rơi ở 9 phương vị khác nhau, đồng thời ném ra 9 cây cờ trắng đen xen kẽ. Cửu cung chuyển luân trận, hóa huyền nhân. 24 lệ quỷ và giao long lập tức bị cửu cung chuyển luân dây khốn. Bên trong vậy mà lại hóa ra âm binh địa phủ mang giáp trụ, số lượng vô cùng vô biên đè ép. Mà nhân lúc Hoài Minh không để ý đến, xác của 6 người công nhân ban nãy được lão ta điều khiển thành hàng đi về phía mép nước. Ở trong lòng sông có một đôi mắt đỏ trực đang chờ sẵn. Long mạch ẩn trong nước đang vô cùng thèm khát máu thịt. Mình thấy không xong, lập tức bắt quyết. Cửu cung chuyển luân lập tức tách ra một cung, dẫn theo một đội âm binh xông vào trong nước, ngăn chặn đầu long mạch kia. Lão Mục tức giận vỗ tay, trên bầu trời kéo đến mây đen. Một đạo sấm sét rạch ngang bầu trời, mình bị phản vệ, rỉ máu ra. Cậu lao máu trên khóe miệng, rồi xông vào cửu cung chuyển luân, rút cây thước gỗ bên người, đánh xuống đám lệ quỷ, mở ra một con đường. Âm binh tuy thương vong nặng, nhưng có Hoài Minh dẫn đầu, nhanh chóng lấy lại khí thế. Nhiều năm rồi, tao chưa đấu một trận như thế này. Lão Một nén hưng phấn, cầm kiếm gỗ đào xông vào trận pháp. Bên cạnh lão có hai con dao long quấn quanh yểm trợ, giết âm binh như chém rạ, mở đường máu đến bên Hoài Minh. Tốc độ của cả hai rất nhanh. Lão Một dùng kiếm gỗ đâm vào trước ngực Hoài Minh, cậu dùng thước gỗ chặn đòn, rồi đập vào cổ tay lão ta. Thân hình Hoài Minh ưu nhã, nhưng ánh mắt lại tàn khốc, ra sức đánh phế lão già này. Trong lúc cậu và Lão Một giao chiến ác liệt, thì lúc này trên đỉnh đồi, Yên Nhi đang quan sát hết thảy. Đứng bên cạnh cô ta là gã đàn ông không mấy xa lạ, chủ tịch Hải. Ông ta cầm bức tranh, cẩn thận nghiên cứu đạo pháp ảo diệu bên trong đó. Một lúc sau mới nói: Tầm Long trận đế kinh vẫn chưa đủ, chúng ta cần nhiều hơn vậy. Nhưng muốn có được, chỉ còn nước khống chế. Ông Hải nhìn trời rồi nói tiếp: Cậu ta là tà linh trong tranh thành hình, đương nhiên có cách để cậu ta yếu đi. Nhưng pháp lực của tôi lại không mạnh đến mức bao trùm cả vùng này được. Yên Nhi à, cô dùng được bức tranh này chưa? Được, nhưng không nhiều lắm. Yên Nhi lắng nghe ông Hải căn dặn. Ông ta muốn để Hoài Minh và Lão Mục đánh nhau tới mức cả hai trọng thương, khi đó ông ta mới có thể trấn áp Long Mạch, vừa có thể khuất phục Hoài Minh, để cậu giao ra càng nhiều pháp thuật cổ xưa hơn. Trong trận pháp bên dưới, Lão Một sau lần gia chạm đầu tiên liền rơi vào thế thua. Pháp lực của lão không hùng hậu bằng Minh. Đám lệ quỷ và giao long của Lão Một thay vì cứu chủ, chúng hướng về phía dòng sông, ý đồ giúp Long Mạch. Những thanh tỏa long của Trần Lâm gieo xuống ngày trước bắt đầu nứt dở. Con rồng kia có dấu hiệu thoát khốn. Mình thấy vậy, lập tức dồn lực muốn đánh bại Lão Mục, rồi phong ấn, thanh tẩy Long Mạch. Nhưng chẳng biết tại sao, ánh trăng lúc này bụt tắt, mây đen kéo đến, tia chớp liên tục rạch ngang bầu trời. Gió lạnh từ phương Bắc thổi sang. Mình nhìn về phía đỉnh đồi phương xa. Thần tiêu nhãn cho cậu thấy cảnh Yên Nhi đang ngồi đó, tay nâng lên bức tranh rồi bắt đầu thi pháp. Cậu thẫn thờ, những hạt mưa đầu tiên rơi xuống thấm ướt người mình. Mình vốn chỉ là những nét mực họa thành hình người, mà mực gặp nước thì tan. Thế nên từ khi rời khỏi tranh đến giờ, cậu chưa từng chạm chân xuống nước. Thân thể mình bắt đầu tan chảy, mờ nhạt dần. Lão Một nhân cơ hội dùng kiếm chém tới. Mình vội vã muốn nâng thước gỗ lên chặn, thế nhưng những đầu ngón tay tan biến, thước gỗ vô thức rơi xuống đất. Kiếm gỗ của Lão Một chém qua tay cậu, cánh tay bị trùng kích vỡ nát, máu đen bắn tung tóe. Những mảnh thịt xương rơi ra hóa thành mực đen chảy xuống tí tách. Nhưng cậu cũng kịp thời dùng tay còn lại bắt ấn, linh khí tuôn trào hết lực, tung một chưởng vào người Lão Mục. Sau đó một đầu âm binh thình lình xuất hiện, dương kiếm chém ngang mặt lão. Tuy không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng gò má cũng xuất hiện một rãnh máu. Lão Mục bị đánh lùi về sau, gương mặt vừa dữ tợn vừa thảm bại, trần mắt phẫn nộ nhìn Minh. Mà Minh lại không để ý đến lão ta. Trong lòng cậu lúc này triệt để thất vọng, không nghĩ rằng quyền thuật hội vậy mà lại làm ra chuyện này. Họ không từ thủ đoạn để đạt mục đích. Chẳng trách năm xưa đội trưởng Lâm lại khăng khăng không giao bức tranh này ra, cũng là để bảo vệ Hoài Minh. Lão Một thấy Hoài Minh đang dần suy tàn, không đặt nhiều chú ý tới cậu nữa, mà lệnh tất cả lệ quỷ còn sống lao về phía sông Đông Thủy. Sau đó lão cắt tay lấy máu trải xuống sông. Từ hai đầu sông thình lình nhô lên sáu đầu con vật to lớn như thuồng luồng. Bất cứ con nào cũng gấp đôi trụ sắt đóng cầu. Chúng đang hướng về phía phong ấn tỏa lông. Lông mạch bên trong phong ấn điên cuồng gào thét. Nó phóng ra khí quyết sát để ma quá phong ấn. Sóng nước cuồn cuộn, bên tai Hoài Minh nghe rõ mồn một tiếng phong ấn nứt dở. Hoài Minh hướng ánh mắt mơ hồ ngập trong nước mưa về phía đỉnh đồi. Phong ấn này được dựng bằng tính mạng của cha cô khi đó. Cô nhẫn tâm sao? Cậu gồng người lên, cố dùng linh khí để ngăn chặn thân thể tan biến. Cả người phiêu đảng lao về phía lão mục, muốn chặn lão ta lại. Thế nhưng lúc này lão cũng chơi hết vốn liếng, rút trong người ra một thanh trụ đồng dài cắm xuống đất. Cột đồng đen vừa ra, quy lực của nó quét tan âm binh. Ngay cả Minh cũng bị đánh bay, liên tục phun mực đen. Cột đồng Mã Viện. Mã Viện là một tướng của nước khác ở phương Bắc. Năm xưa sau khi đàn áp cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, đã dựng lên một cây cột đồng để trấn áp dưỡng khí, long khí của nước ta. Trên cột đồng này được khắc sáu chữ: cột đồng gãy, giao chỉ diệt. Thứ này có nguồn gốc lâu đời, thậm chí còn lớn hơn Hoài Minh ngàn năm tuổi. Vừa xuất hiện liền mang sức mạnh nghiền áp vô biên. Cảnh vật trước mắt quay cuồng, màn mưa trong đêm tối vô tận như thành con quái vật hung hãn nuốt chửng lấy cậu, khiến mọi thứ càng trở nên mờ ảo. Mình thở hồng hộc, răng cắn chặt môi tới bật máu. Một tiếng gào ngâm lên vang vọng tận trời. Lão Mục nắm lấy đuôi lông mạch, hai bên trái phải của lão là một đám sáu con thuồng luồng dữ tợn, nhìn chằm chằm Hoài Minh cười khẩy. Hiện tại dù tao không giết mày, mày cũng phải chết. Nếu một đấu một, tao không phải đối thủ của mày. Mày không bại trong tay tao, mày bại bởi chính người của mày, những kẻ mày sống chết bảo vệ. Hoài Minh tê dại, chân tay mất hết cảm giác. Mắt cậu càng ngày càng đỏ, trừng lên nhìn lão mục, chuẩn bị mang lông mạch trời đi. Trong đầu cậu trống rỗng, thoáng qua hình ảnh của hơn ngàn năm trước. Những đầu lông mạch Đại Việt trở nên cuồng loạn. Có người thiếu niên liều thân hóa thành lông mạch, cưỡi rồng chinh chiến khắp nơi. Nhìn đầu lông mạch trước mắt bị ma hóa, lòng Minh đau như cắt. Bởi vì cậu yêu thiết tha đất nước này. Cánh tay cậu đã gãy nhưng vẫn cố bắt ấn. Để lông mạch lại, ta nguyện đem thân này đốt cháy, thỉnh xin tổ lông mạch giáng trần, giúp ta giữ lại lông mạch non sông. Tập lòng đế kinh trận khởi. Hoài Minh quát lớn, toàn thân sáng bừng lên. Lão Mục nhíu mày, phất tay để cột đồng đánh vào người cậu, nhưng đã quá muộn. Toàn thân của Minh phần phật cháy lên dưới mưa, quét bay cột đồng. Ngọn lửa từ ngực cậu thiêu đốt, cháy dần ra tay chân, lên tới đầu. Lửa cháy tới đâu, người cậu khôi phục đến đó. Cậu lấy thân làm đuốc, xua tan đi bóng tối u ám nơi này. Long mạch mang hình dạng như con rồng kia, như cảm nhận được gì đó, ngửa đầu thét dài một tiếng. Liền tức thì, trên không trung truyền đến một tiếng gầm uy nghiêm đáp lại. Một con rồng vàng năm móng phá mây mà tới. Trên đầu rồng này có một người ngồi. Người này trường bào màu bạc thời Lý. Mình mỉm cười thì thầm. Trận pháp mạnh nhất, phong thủy mạnh nhất, được xưng tụng là trận đế họ Trần. Long mạch quá ma gào thét dữ tợn. Lão Mục lệnh cho bầy thuồng luồng của mình trợ trận xông lên. Nhưng người đàn ông đang ngồi trên đầu rồng vàng giữa không trung chỉ dùng ngón tay điểm nhẹ. sau lưng Hoài Minh lại xuất hiện thêm một con rồng xanh quấn lấy. Minh được người nọ cho mượn lực lượng, đạp trên mặt đất rồi lao về phía lão mục. Cây thước gỗ nằm dưới đất cũng bay lên, Minh dùng nó đâm vào giữa ngực lão mà ghì chặt. Sau đó con rồng xanh sau lưng nhoài lên, cắn vào cổ Long Mạch Ma Long. Đuôi nó đánh bay đám thùng luồng của lão mục ra ngoài, rơi ầm xuống đất. Lão mục gồng mình chịu thương bước lui Hoài Minh, sau đó phóng lên một chiếc cano chuẩn bị chạy trốn. Thì ông Bình vốn đã được Minh dùng hình nhân báo mộng từ trước mà đợi sẵn, cầm một lá bùa đốt lên. Sáu cái xác của sáu người công nhân ban đầu treo cổ trên thòng lọng, giờ thình lình đứng ở sáu góc khác nhau. Trong tay mỗi người cầm một lá bùa vàng vẽ phế linh phù, loại phù chuyên dùng phế đi pháp lực. Lão mục không cẩn thận rơi vào bẫy rập. Sáu người tượng trưng cho sáu nẻo luân hồi, lại thêm phế linh phù mạnh gấp sáu lần, không hề báo trước mà đánh lên người lão. Hoài Minh mang thước gỗ lao đến, lão mục đã bị đánh phế. Đám thuần luồng và lệ quỷ đồng loạt mất đi khống chế, tản ra khắp nơi. Nhìn lão miệng rỉ máu, quỳ dưới đất bùn, tóc bạc trắng bay loạn trong gió đêm. Thế cục đã định, người đàn ông và tổ Long Mạch đã trở về với đất mẹ. Hoài Minh điểm chú, con rồng xanh kéo Long Mạch bị ma hóa đến gần mình. Cậu tự tay tháo xuống tất cả những thanh tỏa long mà trước đây Trần Lâm đánh vào người nó. Nhưng mà đúng lúc này, từ đỉnh đồi kia, bức tranh bất ngờ xoay tròn. Không chỉ Yên Nhi mà ngay cả ông Hải cũng đều dồn pháp lực khống chế nó. Vừa rồi Hoài Minh mới dùng pháp thỉnh tổ Long Mạch của non sông làm cả hai kinh sợ, bèn muốn nhân lúc Minh suy yếu bắt giam cậu vào trong bức tranh, rồi dần hỏi về những đạo pháp cổ xưa. Một dòng sáng từ bức tranh chiếu xuống chỗ Hoài Minh đang đứng. Nhưng đùng một cái, dòng sông Đông Thủy lúc này nổi sóng lớn, làm dòng sáng kia đổi hướng đánh lên người Long Mạch, đồng thời cũng thanh tẩy đi toàn bộ ma tính trên người nó. Con rồng xanh cuộn tròn mang theo hồn phách của tất cả những người từng chết quan dưới con sông kia rời đi trước. Bức tranh trong tay Yên Nhi và ông Hải nóng bừng, đột ngột bốc khói rồi cháy lên trước ánh mắt sững sờ của cả hai. Mưa đã tạnh, chỉ còn lại những mảnh tàn tro của tranh cổ trôi nổi giữa trời, mà thân ảnh Hoài Minh cũng như tan biến vào giữa đất trời này. Chỉ còn lại một tiếng than khe khẽ: Lê Hải, ngươi không có khí phách giống như tổ tiên, vì non sông mà chuyện gì cũng dám làm. Một tuần sau đó, Lê Hải rời khỏi vị trí chủ tịch công ty xây dựng, nhường lại cho ông Bình. Cầu Đông Thủy vẫn tiếp tục. Lần này quá trình đóng cọc không gặp phải bất cứ điều gì trắc trở, một đường thành công. Ngày cầu khánh thành và thông xe, ông Bình mang một bình rượu đế, một con gà ủ muối trở về. Trong nhà, trên bàn thờ treo một bức tranh giang sơn mới toanh. Trong tranh có một thiếu niên đang đứng chắp tay phía sau lưng. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Diệt Quỷ Giữ Non Sông, một sáng tác đậm chất của Cao Minh Sang. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.